tin hay không trẫm lập tức hôn nàng. Bà Ba Mạc Tỏa nghe thấy vậy ngay lập tức đứng phát dậy như một cơn gió, lao nhanh vào trong sửa soạn. Dạ Vân Thiên nhìn thấy một cảnh này thật không biết nên vui hay nên buồn. Cô sợ bị hắn hôn đến vậy sao? Cách chương.